chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3129, chương 3130, có người bất mãn. Muốn lên trời, Long Nhất Tổ Sư gặp Vương Đại Đông một mặt nhăn nhó. Liền hỏi, tiểu hữu, nhưng có gì khó khăn chỗ? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn Long Nhất, cười khổ nói, không dối gạt tiền bối, đan điền ta có để lọt. Long Nhất trong đôi mắt tránh qua một vệt kinh ngạc, liền xích lại gần, kéo Vương Đại Đông một cánh tay. Lúc này kinh ngạc nói, đan điền quả nhiên có để lọt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đời trước làm nhiều chuyện xấu, đời này mới sẽ nhận được dạng này ác quả a? Nghe lấy Long Nhất trêu chọc, Vương Đại Đông không có phản bác. Long Nhất đem Vương Đại Đông tay bỏ qua một bên. Đối với Vương Đại Đông giờ phút này trạng thái, nghĩ một hồi nói, tiểu tử, ngươi thì không muốn biết ta tại sao muốn gặp ngươi sao? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy hắn gật gật đầu, trong bụng đau đớn khó nhịn, cho nên sắc mặt lộ ra dữ tợn, ánh mắt càng là bốc lên quỷ dị hồng quang, bởi vì ngươi là một cái thú vị gia hỏa. Vương Đại Đông lôi kéo khóe miệng nói ra, tiền bối, có thể hay không trước nghĩ biện pháp khống chế bọn họ a? Không phải vậy ta rất khó chịu. Cái này đơn giản. Long gảy ngón tay một cái, một cỗ ở lại hôi bại tịch diệt hắc khí chui vào Vương Đại Đông đan điền. Vương Đại Đông kinh hỉ phát giác được trong đan điền Long Châu ào ào chuột gặp mèo một dạng. Trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Chỉ đơn giản như vậy. Cái kia mới vừa rồi còn lãng phí thời gian dài như vậy. Vương Đại Đông trong nội tâm có mấy trăm ngàn con dê lạc đà lao nhanh mà qua. Long Nhất giải thích nói, ta cái này chỉ có thể quản không bao nhiêu thời gian. Muốn giải quyết lời nói, trừ phi, Long Nhất bỗng nhiên có chút chần chờ. Trừ phi cái gì? Vương Đại Đông truy vấn, muốn là Long Nhất công phu sư tử ngoạm lời nói hắn cũng nhận. Bất quá, Long Nhất sau đó nói để hắn ý thức đến là mình suy nghĩ nhiều. Trừ phi ngươi đem Bạch Long giết. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái lúc này liền nói. Làm sao có thể, Bạch Long thực lực cường đại. Đến bây giờ ta đều đoán không được hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Nhất sờ sờ trắng bóng chòm râu. Dê nói ra, đây chẳng qua là Bạch Long phân thân. Hắn chân thân bị trấn áp tại Đông Hải đáy biển hơn vạn mét địa phương. Muốn giết hắn phân thân rất đơn giản a. Thế nhưng là ta đánh không lại hắn a. Vương Đại Đông nói chi tiết nói. Hắn hồi tưởng lại tại trong biển bị Bạch Long truy sát một màn hung hiểm kia. Nếu là không có Thường Lâm Hổ ở bên ngoài phối hợp tác chiến, tại cảm thấy mình hội bị vây chết tại trong biển, Long Nhất hoảng hốt. Lúc này mới nghĩ đến Vương Đại Đông vẫn là kém một tia hỏa hầu. Hắn có thể thương tổn được Bạch Long, nhưng lại giết không chết Bạch Long. Như vậy đi, ta gặp ngươi có gan bí pháp. Ngươi cái kia bí pháp có thể đối những cái kia dị loại tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Ta chỗ này vừa vặn cũng có một loại bí thuật. Phối hợp ngươi cái kia bí thuật, uy lực có thể tăng cường 3 đến 5 thành. Đến lúc đó muốn giết Bạch Long, dư xài, Vương Đại Đông mày nhăn lại, trong mắt tinh hồng ánh mắt dần dần biến mất, nhưng là vẫn tràn ngập tơ máu. Môn phái lớn công pháp vũ kỹ đều là tổng thể không ngoại truyền. Lúc này Long Nhất xách đi ra, khẳng định là có điều kiện gì. Tiền bối, ngươi có cái gì bàn giao cứ việc nói thẳng đi. Tốt, ta cần Bạch Long hoàn chỉnh thi thể. Vương Đại Đông trầm mặc, ở trong lòng suy tư, tiền bối, muốn là ta không thể giết chết trắng rồng thì sao? Vậy ngươi thì xong, Bạch Long lão gia hỏa kia thế nhưng là đem ngươi ăn. Sau đó để ngươi biến thành trong Đông Hải một đống phân và nước tiểu. Ngươi lựa chọn giết hắn, vẫn là lựa chọn biến thành phân và nước tiểu. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Làm sao đều cảm giác cái này không có lựa chọn khác a. Tốt, ta đáp ứng. Bất quá, Tại sao muốn giết chết Bạch Long? Nguyên nhân rất đơn giản. Dùng long huyết tại trong cơ thể ngươi khắc họa một cái máu tươi kết giới, liền có thể trấn áp. Bằng không, cái này Long Châu sớm muộn sẽ đem ngươi no bảo. Điểm này, Vương Đại Đông ngược lại là phi thường có cảm xúc. Trước đây chính là như vậy. Hắn cảm giác mình toàn bộ đan điền liền bị nứt vỡ một dạng. Tốt, ngươi làm tốt cảm thấy à? Hiện tại còn có thể đổi ý. Vương Đại Đông tự nhiên muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liền vuốt cằm nói, không có vấn đề, tốt, ta cái này đem bí pháp truyền cho ngươi. Cắt không thể tư truyền. Vương Đại Đông trịnh trọng gật gật đầu. Loại này quy tắc ngầm hắn vẫn là hiểu. Sau đó, Long Nhất liền dùng truyền âm tại Vương Đại Đông trong ý thức lưu một đạo ấn ký. Vương Đại Đông có thể tự do xem xét. Tiên thiên ánh vàng, Vương Đại Đông mặc niệm lấy cái này bí thuật tên. Sau đó trong đầu một mạch thì tuôn ra một nhóm lớn tin tức. Vương Đại Đông chợp mắt, một lát mở mắt về sau. Mi tâm ở giữa xuất hiện một đạo kim văn, giống như thiên nhãn đồng dạng. Bất quá đạo này kim văn chỉ là ngắn trong nháy mắt xuất hiện. Lập tức thì biến mất đi xuống. Nhưng là Vương Đại Đông hai con ngươi thần thái sáng láng. Giống như chư thiên tinh hà lưu truyền, nhiều một phần thần bí. Thật bá đạo tiên thiên ánh vàng, luyện đến cực hạn thế mà thiên địa vạn vật, không có gì không chạm. Vương Đại Đông thầm nghĩ, đối cái bí pháp này tràn ngập chờ mong. Long Nhất thì ở một bên, nhìn lấy tỉnh lại liền vuốt vuốt chòm râu cười nói. Vương Tiểu Hữu là ta gặp qua thiên tài nhất người một trong. Chỉ là nửa ngày công phu thì lập tức lĩnh ngộ tinh túy. Muốn không phải lão phu đã không thu đồ đệ, khẳng định đem ngươi thu làm môn hạ. Vương Đại Đông xấu hổ, vội vàng nói, không dám không dám, tốt, ngươi liền xuống núi a. Long vừa đứng lên, cười vài tiếng đi vào nhà tranh. Vương Đại Đông nhìn xem bầu trời sắc. Đã không còn sớm, sắc trời đã ảm đạm xuống. Sau đó Vương Đại Đông liền đi tìm Lâm Tướng Thiên bọn họ. Quyết định tại Long Hồ Sơn nghỉ ngơi một đêm. Vương Đại Đông sau khi đi, Khâu Vân liền đến nhà tranh trước. Sư thúc thổ, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Đây là lớn nhất lệnh hắn không hiểu. Vương Đại Đông chỉ là một cái lên tiếng hậu bối. Không cần thiết để Long Nhất chú ý. Thậm chí là thu đồ đệ suy nghĩ. Long Nhất trong phòng nói ra. Đây không phải giúp hắn. Chỉ là chúng ta theo như nhu cầu thôi. Mệnh cách hắn có chút lạ. Ngay cả ta nhìn không thấu. Ngươi nhiều chú ý một chút hắn. Cùng hắn thân cận hơn một chút. Chúng ta Long Hồ Sơn về sau nói không chắc cần hắn giúp đỡ. Cái này đến phiên Khâu Vân hoảng hốt. Sư thúc thổ. Các người đều đang lo lắng cái gì a? Long vừa ra tới, ngẩng đầu nhìn u ám trời hư không, cười nhạo nói, có người bất mãn, muốn lên trời. Ếch, Khâu Vân liền vội cúi đầu, việc này không phải hắn cái kia tiếp xúc. Thật tốt, ngươi trở về đi, ngươi xem một chút ngươi. Mình Long Hổ Sơn vốn liếng đều muốn bị ngươi thua sạch. Long Nhất trừng trong mắt nhìn lấy Khâu Vân. Khâu Vân tựa như hiếu một giặc ưỡn nghiêm mặt cười nói. Còn không phải sư thúc tổ nói để cho ta ra sức đánh. Long Nhất tức giận đến ria mép nhếch lên đến. Một chân đem Khâu Vân đá xuống núi. Khâu Vân vội vàng nói. Sư thúc thổ, vô đạo sư đệ vẫn chưa về. Long Nhất rơi vào trầm mặc, chậm rãi đi vào nhà tranh. Sáng sớm hôm sau. Khâu Vân tự mình mang theo hắn sư huynh sư để đưa Vương Đại Đông bọn họ xuống núi. Người này Vương Đại Đông hoảng hốt, càng làm cho Lâm Tướng Thiên bọn họ cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Vương Đại Đông có chút thụ sủng nhược kinh, ngự kiếm đều không có tâm tư, còn đang suy nghĩ lấy Khâu Vân cái kia cười ha hả mặt. Còn muốn hắn đưa một số lễ vật. Lâm Tinh Hổ sau lưng Vương Đại Đông cười nói. Hôm nay việc này ta có thể thổi một năm. Người suy nghĩ một chút a.